trở lại Tây Ninh. Dương dây ngó mặt trời lên núi, ngã xuống giường quan đời giấc chiều. Không em ngựa chán đời giông ruồi, xếp gió bên đường xưa quạnh hiu. Thành Tây rượu đắng không đầy chén, trở giấc đau từ thế kỷ qua. Khòm lưng ngó tuổi thơ rón rén, xua đuổi một ta với bước dài. Lẩm cẩm lần về nơi tịch mịch, mở lòng nghe tiếng trống lối âm. Trống vọng vào tim đau nhói thịt, chuông dỗ đời người lạc bao năm. Thành Tây ta trở về một buổi, trên bến sông xưa thiếu một người. Chợ huyện chùa quan đường qua núi, thẫn thờ theo chiếc bóng ta rơi. Thành Tây ơi hỡi Thành Tây cũ, cỏ trải bên hiên thêm chút buồn. Ta bỏ nơi này ngày mây tù, có người đứng nén giọt lệ tuôn. Nguyễn Thanh Khiết. Khi uống rượu với Trần Duyên Tưởng và Kha Ly Chạm ở Thành Tây, 27 tháng 3 2010.